Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1145. Chương 143. Chính văn đệ 1145 chương Vân Cung Khí Tử. Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao, các ngươi nếu là hôm nay không cho bổn gia chủ một công đạo, ngày nào đó, bổn gia chủ nhất định sẽ khuynh Long Gia chi binh tới tấn công ngươi thập phương tinh thần vực. Long Thiến Nguyệt nắm chính mình có chút phát đau. Thủ đoạn, chỉ cần động một chút, liền cảm thấy có một loại xuyên tim đau. Lúc này, nhìn Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao ánh mắt, cũng nhiều vài phần không tốt. Liền tính thập phương sao trời nột với lại cường, lại có thể cường quá bọn họ vĩnh sinh cảnh đệ nhất đại gia tộc sao? Long Thiến Nguyệt nếu là không đem Mục Vân Giao cấp thiên đao vạn quả, quyết không bỏ qua. Vân Định nghe Long Thiến Nguyệt nói, một đôi mắt xẹt qua một mặt thương hại, chỉ là ngoài miệng, cũng không quên phóng vài câu tàn nhẫn lời nói. Vân Giao là ta Vân Cung thánh nữ, ngươi nếu là động nàng nửa phần, liền chờ toàn bộ Vân Cung đều đem các ngươi Long ra san bằng đi. À, ngươi bất quá là Vân Cung khí tử thôi. Ngươi cũng bất quá là cái phụ thân bất tường, mẫu thân không đau bé gái mồ côi thôi. Vân Cung còn sẽ vì ngươi tới tội vĩnh sinh cảnh sao? Mục Vân Giao nghe Long Thiến Nguyệt lời này, quả thực muốn vì nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ba lượng hạ liền từ vài người mâu thuẫn bay lên tới rồi hai cái thế lực chi gian mâu thuẫn. Nàng ý tứ chính là, nàng Mục Vân Giao hôm nay đối nàng động thủ, liền tương đương với đối với toàn bộ vĩnh sinh cảnh động thủ sao? Ai nói ta Vân Cung thánh nữ là khí tử? Cách đó không xa, chậm rãi mà đến Vân Ly cùng Vân Tê, lập tức đi tới Vân Nịnh bên người, nhìn trước mặt Long Thiến Nguyệt. Vân Tê dùng chính mình trong tay quải trượng hung hăng mà gõ gõ mặt đất. Một trương già nua trên mặt, tràn ngập không vui. Vân Nịnh nhìn Vân Ly cùng Vân Tê, hơi hơi gật gật đầu, liền lẳng lặng mà đứng ở một bên. Lúc trước nàng sở dĩ lưu lạc đến Đào Vong nông nỗi, cũng không muốn hồi Vân gia, đó là lo lắng cho mình trong bụng hài tử sẽ là trong truyền thuyết cái kia thánh nữ. Rốt cuộc Vân Cung thực rất nhiều tới nay, đều là đời trước thánh nữ sinh hạ đời kế tiếp thánh nữ. Chỉ có ở Vân Ly nơi này ra ngoài ý muốn. Hơn nữa, vị kia lão tổ tông tiên đoán thời gian cũng chính là này mấy trăm năm sự tình. Không phải nàng, liền có thể là Mục Vân Giao. Bất quá mọi người tự hồ đều hiểu lầm vị kia lão tổ tông ý tứ. Tự Mục Vân Giao xuất hiện lúc sau, Vân Cung không bao giờ sẽ xuất hiện thánh nữ, đó là bởi vì, Vân Cung thánh nữ chức vốn chính là vì Mục Vân Giao, sáng thế thần nữ, một thân phân làm yểm hộ. Hiện giờ Mục Vân Giao đã khôi phục trước kia ký ức cùng thực lực. Tự nhiên sẽ không lại yêu cầu Vân gia thánh nữ tới bảo hộ vực giới. Cho nên, vẫn như vậy lý giải ý nghĩ, tự Mục Vân Giao lúc sau. Vân gia xác thật là không bao giờ sẽ có thánh nữ mới xuất hiện. Mà lúc ấy, Vân Định nếu là trở về Vân Cung, về sau liền rốt cuộc đừng nghĩ rời đi, nàng như thế nào bỏ được, có phải hay không bổn tộc trường nhiều năm không hiện thế. Cho nên tùy tùy tiện tiện một cái A Miêu A Cẩu đều bắt đầu nghị luận khởi ta Vân Cung người tới. Vân Tê lại dùng chính mình trong tay quải trượng hung hăng mà gõ vài cái mặt đất. Thanh âm như sấm vang, tuy là đối diện Long Thiến Nguyệt cũng bị sợ tới mức một cú sốc. Là ngươi nói ta Vân Cung thánh nữ là khí tử. Giơ tay, đem chính mình quải trượng nhắm ngay Long Thiến Nguyệt. Vân Tê sắc mặt nghiêm túc mà mở miệng hỏi. Nhưng thật ra không biết Vân Cung tộc trưởng cùng thánh cô cũng tới, liền ở Long Thiến Nguyệt. Tưởng nên như thế nào trả lời thời điểm, Đế Diệp thanh âm lại vang lên. Hừ, Vân Tê chỉ là đạm mạc mà quét mắt Đế Diệp. Hừ lạnh một tiếng, Long tỷ tỷ, các ngươi làm sao vậy? Đi theo Đế Diệp phía sau Linh Nhi, đi tới Long Thiến Nguyệt bên người, nhìn Long Thiến Nguyệt vẫn luôn che lại chính mình tay phải. Quan tâm hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.